Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 236-1. Không dễ dàng buông tha. 1. Góc truyện audio.com. Editor, may, nhưng ôn nhu này ngược lại giống như kích thích anh, như có như không phập phồng thở dốc dán da thịt của cô, sau đó thực không ôn nhu xâm nhập thân thể của anh. Nhưng sau khi tiến vào, anh cũng không có kịch liệt động mạnh, thậm chí dừng lại, ngược lại nâng mắt nhìn cô. Khuôn mặt nho nhỏ của cô gái toàn là màu đỏ kiều diễm ướt át, dưới tóc rơi tán loạn, nổi bật phong tình. Ước chừng là thấy anh không hề động, Trì Hoan cúi đầu nhìn anh, ánh mắt mê mang mà hơi nhẫn nại, làm sao vậy? Đôi mắt thâm trầm như biển của anh chớp mắt một cái nhìn chằm chằm vào cô, tiếng nói khàn khàn đến mức tận cùng, Hoan Hoan. Hờ, hai má người đàn ông dán lên mềm mại của cô, tiếng nói đạm mà khàn khàn, anh sẽ không cứ bỏ qua như vậy, cho nên, nếu phát sinh chuyện gì, em đều nói với anh trước. Cô cười, mỗi ngày em kêu An Kha đi theo em có chuyện gì là anh không biết. Anh cúi đầu nặng nề nói, có chút chẳng may, ai cũng không phòng được. Không phải anh đều đã phóng khoáng nói nếu nhất định phải bức anh cưới người phụ nữ khác, anh có thể tùy thời không làm chức tổng giám đốc này, cũng không có khả năng về tổng bộ đi giúp Claude Summer làm việc sao. Trên trán anh đều là vì nhẫn nại tình dục mà chảy ra mồ hôi dày đậm tinh tế, đôi mắt cũng u ám đáng sợ, nhưng làn điệu vẫn là thực đạm. Tống Xu nói việc buôn bán của ông ta hùng tài vĩ lực nhưng khuyết điểm chính là dùng người không khách quan, nhánh cuối gia tộc Lauren đều bị nhét vào Claude Summer, cho nên ông ta càng cần người có năng lực cứng rắn lại có huyết thống với ông ta. Anh đối với ông ta mà nói là tồn tại hết sức quan trọng, sẽ không dễ dàng buông tha cho. Trì Hoan cái hiểu cái không gật gật đầu, em đã biết, nếu ông ta làm gì em đều nói cho anh biết. Ừ, anh cúi đầu lại che lại môi đỏ mọng của cô lần nữa, nói giọng khàn khàn, ngoan. Cách chương.